Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 139, Yêu Thú Hắc Ưng 2. Gocchuyenaudio.com. Huyền khí của Diệp Thần dần dần đạt đến cấp 9 đỉnh phong, chỉ thiếu chút xíu nữa liền có thể đột phá tới thập giai rồi, này làm Diệp Thần cảm thấy hưng phấn. Về phần thần hồn, cũng cô đọng được càng thêm tinh thuần rồi, hắn có thể tự do khống chế thần hồn tụ tán, gặp phải hồn niệm cấp thấp, có thể ở dưới tình huống đối phương hoàn toàn không cách nào cảm giác đến mình điều tra đối phương, thần hồn như có như không phiêu đãng trên không trung, cảnh tượng phạm vi phương viên 5 dặm, vào hết mi mắt. Hướng ra phía ngoài nhìn lại, phía đông là đại quân yêu thú cùng huyền thú, chỉ thập giai huyền thú thì có 30-40 chỉ, thập giai đỉnh phong yêu thú trên 100 chỉ, bọn chúng đối mặt với 5 cần yêu quái tấn công, thủy chung không cách nào lướt qua lôi chỉ nửa bước, phía tây là nhân loại cường giả, lấy cấp 9 cao thủ chiếm đa số, thập giai đại khái hơn 20, rất nhiều người mặc y phục thống nhất. Thấy nhiều yêu thú, huyền thú cùng nhân loại cường giả không ngừng muốn xông vào tụ linh pháp trận như vậy, lại làm sao cũng hướng không vào, mình lại bình yên ở trung ương tụ linh pháp trận tu luyện nhiều ngày như vậy, Diệp Thần cũng không khỏi có chút đắc ý. Đang ở lúc thần hồn Diệp Thần quan sát phía ngoài, một con hắc ưng yêu thú thập giai đỉnh phong ở bên trong hỗn chiến, đột nhiên gia tốc, ở trong khe hở của mấy yêu quái xuyên qua, siêu một tiếng chui vào bên trong tụ linh pháp trận. Chỉ hắc ưng kia hình thể không lớn, hai cánh triển khai cũng không tới hai thước, cộng thêm tốc độ cực nhanh, nhóm yêu quái trong lúc nhất thời lại không có ngăn cản. Thập giai đỉnh phong hắc ưng yêu thú, đầu hắc ưng kia tiến vào tụ linh pháp trận, dán mặt đất nhanh chóng phư ảnh, sau khi nó phát hiện đầu mẫu sư tử kia có chút bị sợ hết hồn, vội vàng vượt qua một khoảng cách hướng trung ương tụ linh pháp trận bay thẳng mà đến. Mẫu sư tử kia cũng thấy phi ưng nhanh chóng xẹt qua, trong con ngươi toát ra một tia thương xót đồng tình. Kẻ lỗ mãng thảm này, đoán chừng sẽ bị yêu vương điện hạ nhổ lông chim nướng ăn à. Sư tử cái lẩm bẩm nói, vẻ mặt trong lúc đó lại có mấy phần nhìn có chút hả hê, may nhờ mình không có đi đến bên trong, đụng phải yêu vương điện hạ, đầu hắc ưng này sẽ không vận khí tốt như vậy. Thấy hắc ưng như mũi tên hướng mình bắn nhanh mà đến, thần hồn của Diệp Thần nhanh chóng lan tràn ra, khóa đầu hắc ưng này lại. Hắc ưng vừa cảm thụ đến hơi thở của Diệp Thần, nhất thời bị làm cho sợ đến cả người run lên, thình thịch một tiếng đụng vào trên tảng đá tụ linh pháp trận, té rớt trên mặt đất liền lăn một khoảng cách thật dài, lúc này mới dừng lại, lộ ra vẻ chật vật không chịu nổi. Chiêm chiếp hắc ưng lảo đảo đứng lên, rên rỉ mấy tiếng, giống như là hướng Diệp Thần xin khoan dung. Nó cách trung ương tụ linh pháp trận còn có một đoạn lộ trình, không có nhìn thấy bản thân Diệp Thần, nhưng mà nó đã cảm giác ra hồn niệm uy áp cường đại, là yêu vương cấp cường giả không thể nghi ngờ. Hắc ưng yêu thú, hắc ưng này mặc dù hình thể hơi nhỏ, nhưng lực chiến đấu vẫn là tương đối khá, thân thể mạnh mẽ phi thường. Nếu có thể thu phục một con hắc ưng yêu thú như vậy cũng là không tệ, tốc độ phi hành của hắc ưng cực nhanh, đối với thu thập tình báo có đại chỗ hữu dụng, nhưng mà mình đã thu phục được 3 chỉ yêu thú rồi, không còn biện pháp khống chế yêu thú thứ tư. Có chút không cam lòng a, thập giai đỉnh phong hắc ưng yêu thú, mặc dù đánh không. Gocchuyenaudio.com lại tôn cấp sơ kỳ cường giả trong nhân loại, nhưng khách quan cũng hẳn là không xa, bởi vì thập giai trung kỳ yêu thú cũng đã tương đương với thập giai đỉnh phong trong nhân loại. Hắc ưng yêu thú này, so sánh với linh miêu còn cường đại hơn nhiều. Ali, người có thể thu phục nó hay không? Diệp Thần nhìn về phía Ali bên cạnh hỏi, dù sao hắc ưng yêu thú đã bị làm khô sợ đến không được tại nguyên chỗ không dám nhúc nhích rồi, có thể làm cho Ali thử một lần, Ali cũng là thập giai huyền thú. Nguồn truyện tunghoanh.com, ánh mắt Ali ngưng tụ, một cổ hồn niệm trì hoãn đưa ra ngoài, khỏa hướng hắc ưng yêu thú, hồn niệm của Ali cùng thần hồn Diệp Thần có cảm giác vô cùng tương tự, chẳng qua là cường độ còn so ra kém thần hồn của Diệp Thần. Hồn niệm của Ali bao tùm hắc ưng yêu thú, cố gắng thuần phục hắc ưng yêu thú, sau một lát vẫn là thất bại, lắc lắc đầu, xèo xèo kêu hai tiếng. Hắc ưng yêu thú này đã có chủ nhân. Diệp Thần mặt nhăn một chút, thập giai yêu thú bình thường, Ali vẫn có thể thuần phục, chẳng qua là chỉ hắc ưng yêu thú này có chủ nhân rồi, kia thì không được. Làm sao bây giờ, Diệp Thần vẫn có chút không cam lòng, một con thập giai đỉnh phong hắc ưng như vậy, cứ như vậy để chạy. Diệp Thần nghĩ chỉ chốc lát, bất kể như thế nào, mình vẫn là phải thử một lần, xem một chút có thể đem chỉ hắc ưng yêu thú này thuần phục hay không. Thần hồn hướng hắc ưng lan tràn đi ra ngoài, khóa hắc ưng, xâm nhập đến trong đầu hắc ưng. Hắc ưng kia giống như cảm giác được cái gì, thân thể run lên bần bật, có một loại run rẩy phát ra từ nội tâm, nếu yêu vương cấp cường giả muốn nghiết chết nó, chỉ cần áp phát nổ hồn niệm là được rồi, nó cảm thấy tử vong uy hiếp, nhưng mặc dù như vậy, nó cũng không dám có bất kỳ nhúc nhích, chỉ bằng vào lực uy hiếp của yêu vương, đã khiến nó hoàn toàn bọc cua chống cự. Thần hồn của Diệp Thần xâm nhập vào đầu Hắc Ưng, liền phát hiện hồn niệm của Hắc Ưng cũng rất nhỏ, lớn như một quả đấm của đứa bé. Bàn về trí khôn, loại Hắc Ưng này còn thấp hơn Linh Miêu, Huyền Thiên Xích Hổ cùng Tấn Ảnh Lôi Báo. Hồn niệm của Hắc Ưng giống như một hình cầu màu đen, ở biên giới hình cầu này bám vào một tia hồn niệm màu lam. Một tia hồn niệm màu lam này không phải là của Hắc Ưng, đoán chừng là hồn niệm chủ nhân của Hắc Ưng. Mới vừa rồi Diệp Thần điều tra qua, yêu thú cùng huyền thú phía ngoài mạnh nhất cũng chỉ là thập giai đỉnh phong, chủ nhân Hắc Ưng này hẳn là một con thập giai huyền thú. Muốn thế nào mới có thể đem sợi hồn niệm màu lam kia ấu ra, sau đó phụ lên thần hồn của mình? Diệp Thần chần chờ chốc lát, linh hồn là một loại đồ vật tương đối huyền diệu, nếu không cẩn thận, ở lúc hút ra hồn niệm màu lam, ảnh hưởng đến hồn niệm bản thân Hắc Ưng, chỉ Hắc Ưng này thần trí cũng sẽ bị phá hư, biến thành một chút trí khôn cũng không có, sẽ không nghe theo ra lệnh, kể từ đó, mặc dù khống chế chỉ Hắc Ưng này cũng không có ý gì. Phải ở hút ra hồn niệm màu lam, đồng thời không ảnh hưởng đến hồn niệm bản thân Hắc Ưng mới được. Nghĩ nửa ngày, Diệp Thần cũng không nghĩ tới biện pháp giải quyết, lâm vào trong trầm tư, mình đối với thần hồn, hồn niệm hiểu rõ vẫn còn quá ít, rất nhiều việc cũng là mình lục lọi ra tới, nếu có đám huyền thú đại đại tương truyền điển tịch tu luyện hồn niệm có thể tham khảo, vậy thì tốt tất nhiều, chỉ tiếc yêu tu thiên thư trong tay Ali mình xem không hiểu, chẳng lẽ sau này mình cũng. Góc truyện audio.com, phải học văn tự huyền thú cùng đám yêu thú, cách chương.